Chương 1029, xì giờ kéo thú, cầu đặt. Chương 1029, bát hoang thần trụ hợp gần sổ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể một cây bát hoang thần trụ mạnh mẽ bắt đầu kích hoạt. Bát hoang thần trụ, trong đó ba cái phân biệt ở ba đại chiến tranh tòa thành, còn dư lại kim hy nhĩ một cái, ma năng vũ trụ hai cái này dùng hết lục căn còn dư lại cuối cùng hai cây, trong đó một cây ở trong người, mà cuối cùng một cây thì ở lại u linh địa ngục. Địa ngục linh chủ, có thể điều tạm cả tầng địa ngục vị diện bổn nguyên gia chỉ mấy thân. Địa ngục bản thân, thì tương đương với địa ngục lãnh chúa thần quốc. Ly khai đối ứng địa ngục mặt càng xa, vị diện bổn nguyên cấp cho gia chỉ dĩ nhiên là sẽ càng yếu. Thế nhưng bát hoang thần trụ, lợi hại nhất vốn chính là truyền tống năng lượng. Phối hợp đại bổn nguyên thần thuật cùng nguyên thủy thế giới cộng đồng trung chuyển, đủ để ở lưỡng địa ở giữa ngắn ngủi dựng một cái gia chỉ vị diện bổn nguyên năng lượng thông đạo. Vì vậy mặc dù cách xa U Linh địa ngục, gần sổ cũng có thể làm được mượn U Linh địa ngục lực lượng, lúc này vô cùng vô tận U Linh bổn nguyên cùng U Linh pháp tắc quán trú qua đây, cho dù không cần hoàng kim chiến y trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng cụ bị hoàng kim đẳng cấp lực lượng. Huyết mạch vũ trang gia trì, U Linh loan đao ở hư không rạch một cái mà qua. Đen nhánh ánh đao, xuyên thấu hư không chém vào phong ấn bên trên, phong ấn bản thân bị đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật xé rách. Mà trong phong ấn ẩn chứa hoàng kim ý chí thì bị U Linh ma năng sinh sôi xé thành nát bấy, tay phải một chảo bảo thạch vạn long xảo đã rơi vào trong tay. Phong ấn xé rách, kinh động sau lưng hoàng kim. Đệ nhất đạo ý chí đạt được, tốc độ nhanh nhất không là người khác chính là cổ thần viện trưởng. Thế nhưng tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn. Hoàng kim đẳng cấp hoàng tộc U Linh chiến lực, ngoại trừ U Linh đế quân ở ngoài không còn ai khác. Thẳng đến ly khai, cổ thần viện trưởng còn có chút kiêng kỵ. Hắn chính là biết, U Linh đế quân phát điên lên tới có thể giết chết trí cao pháp tắc hoàng kim, mặc dù không biết ly khai U Linh địa ngục xa như vậy thế hệ này U Linh đế quân làm sao bảo trì hoàng kim chiến lực, thế nhưng vì một cái không cách nào sử dụng bảo thạch vạn long sao đắc tội loại này tồn tại tuyệt đối không đăng giá. Nhất là hắn tình huống hiện tại, vẫn còn trọng thương chưa lành cha nở dê tha y còn lại bốn đạo ý chí, ở cổ thần viện trưởng ý chí tiêu thất trước khó khăn lắm đạt được. Chỉ là ngừng một chút. Đồng dạng ly khai. So với bọn họ lợi hại cổ thần viện trưởng cũng không hề động thủ, bốn người bọn họ đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, càng chưa nói bọn họ bản thể bây giờ đều bận rộn đại sự, căn bản không khả năng tự mình chạy tới nơi này đoạt lại bảo thạch vạn long xảo. Ngũ đại hoàng kim, tới cũng nhanh biến mất nhanh hơn. Bọn họ căn bản không biết, lúc này gần sổ đã là một cái động tác võ thuật đẹp. U Linh địa ngục đệ nhất đế quân tàn dư ý chí. Tại hắn điều đi vị diện bổn nguyên thời điểm lại muốn cùng nhau qua đây. Cái này muốn thực sự qua đây, vậy hắn trong nhấp nháy sẽ có trí cao pháp tắc hoàng kim chiến lực. Sau đó, giống như còn lại các đời đế quân giống nhau chờ chết. Cho nên hắn thời khắc mấu chốt không thể không cắt đứt U Linh địa ngục bổn nguyên chi lực truyền. Nếu như ngũ đại hoàng kim không có bị dọa chạy, hắn cũng chỉ có thể mượn vũ quang kính đào tẩu không tiếc bại lộ thân phận. Đệ nhất đế quân ý chí, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Gần sổ đóng cửa bát hoang thần trụ nói nhỏ, U Linh địa ngục hắn đã lấy ra rất nhiều thứ vùi đầu vào trong đó, địa ngục lãnh chúa vị trí phải cũng chỉ có thể là thuộc về hắn, căn bản không cần đệ nhất đế quân tàn dư ý chí tiếp tục tồn tại. Không bị có trưởng khống thai hỏa ngầm lực lượng, tha rằng hủy diệt cũng tuyệt đối không thể bị cổ lực lượng này khống chế. Siêu vũ quang kính bao vây, gần sổ thuấn di trở về thụ ma địa ngục. Phản hồi chiến tranh tòa thành. Gần sổ đem bảo thạch vạn long xảo giao cho nạ nạ trưởng khống, có trong này sản xuất đại lượng cụ bị cao đẳng trí khôn bảo thạch long khôi lỗi, châu ngồi này chiến tranh lâu đài tiềm lực chiến tranh phải nhận được bản chất đề thăng. Bảo thạch long khôi lỗi sẽ triệt để cải tạo chu vi 7 tầng tầng phòng tuyến. Giải quyết xong đây hết thảy, gần sổ khẩn cấp trở lại vô hạn thần quốc kiểm tra siêu nao tiến độ. Thần bí manh thú đã bị vài cái phân thân mượn trợ thủ thuật trái cây năng lực tách rời thành vô số phần. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đại linh hồn thần thuật phối hợp mộng cảnh lực xâm lấn đào ra sâu nhất tầng ký ức, thế nhưng trải qua mấy năm cũng không có trên thực tế thành quả. Choang mục tiêu ký ức không có bất kỳ dị thường, căn cứ phân tích là mục tiêu di truyền gen đang sợ hãi chủ thể mục tiêu tổ tiên, khả năng đã từng mặt quá cùng chủ thể giống nhau như lúc người, thậm chí đem phần này sợ hãi viết ở tự thân huyết mạch gen truyền thừa ở chỗ sâu trong. Muốn biết nguyên nhân phải triệt để phá giải mục tiêu giải mã gen ADN hiện nay phá giải tiến độ, 0.0159%, dự tính phá giải thời gian 5.000 ức năm tả hữu. Thật là nhiều linh, còn có 5.000 ức năm gần sổ khỏe miệng co giật no y hắn cũng biết cái này rất bình thường. Phải biết rằng triệt để phá giải mã gen ADN đại biểu có thể phục chế nhân bản mục tiêu, đừng nói phá giải không biết cao đẳng huyết mạch gen, chính là một cái thần linh muốn nhân bản chính mình cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể giải mở tự thân toàn bộ gen bí mật. Đánh bóng bổn nguyên thần đăng, tinh thần cùng cổ hồn đồng thời bị triệu hoán đi ra. Mượn hoàng kim bổn nguyên thần thạch, tinh thần cái này đèn thần không ngừng chuyển hóa tốc độ rất nhanh. Thậm chí một sinh ra liền cụ bị bạch ngân bát giai chiến lược vượt xa quá cổ hồn, đồng thời cái này đèn thần thậm chí thừa kế trí tuệ thần nghiệt có chút thiên phú. Phá giải cái này thú giữ gen mật mã. Gần sổ lấy ra thần bí mãnh thú một khối huyết nhục đưa cho đèn thần tinh thần. Tinh thần cùng siêu não phối hợp, phá giải thần bí thú giữ gen mật mã lập tức nhanh mấy vạn lần không thôi. Xác nhận vấn đề xuất hiện ở huyết mạch gen truyền thừa bên trên. Thần bí mãnh thú chỉ cần một bộ phân thân thể dùng để phá giải huyết mạch gen như vậy đủ rồi, còn dư lại đã không có cần phải toàn bộ lưu làm vật thí nghiệm mà là có thể phát huy mới tác dụng. Xì giờ kéo thú gần sổ hơi suy nghĩ một chút, căn cứ xì giờ kéo cỏ cho cái này mãnh thú mệnh danh. Thực vật hình thái, xì giờ kéo thú cụ bị hấp thu huyết nhục tiến hành vô hạn chia ra đặc tính, kém duy nhất chỉ là linh hồn chỉ có thể khống chế một phần nhỏ phân liệt thể. Thế nhưng nếu để cho xỉ dở kéo thú trưởng cầm đại linh hồn thần thuật cùng đại phân thân thần thuật. Đến lúc đó, xỉ dở kéo thú phân liệt thể có thể vô hạn mở rộng mở. Nếu như dùng để phòng thủ, có thể phun ra siêu quang tốc có chết tiến hành gửi sinh xỉ dở kéo thú. Mặc dù tới nhiều hơn nữa thú triều đại quân đều không phá nổi cái này một đạo phòng tuyến, tỉ mỉ bồi dưỡng phía sau xỉ dở kéo thú tiềm lực tiến hóa kinh khủng kinh người. Nhất là... hắn hiện tại đang ở phá giải xì dở kéo thú huyết mạch gen. Một khi phá giải, xì dở kéo thú tướng có thể tiến hành nhân bản, đến lúc đó nhân bản ra đại lượng xì dở kéo thú, phô thiên cái địa trồng trọt ở vũ trụ các nơi, đến lúc đó bất kể là vũ trụ vạn tộc vẫn là thần nghiệt muốn xâm lấn hắn lãnh địa đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Muốn làm đến điểm này, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Việc cấp bách là đem điều này không cần đứng ở phòng thí nghiệm xỉ dở kéo thú tiến hành cải tạo, nghĩ biện pháp đưa nó trong cơ thể một đống phá nát chân linh tiến hành dung hợp, để cái này vương cấp manh thú sản sinh tiến hóa thành vì hoàng cấp manh thú. Xỉ dở kéo thú chỉ có tiến hóa, khả năng tu luyện trí cao thần thuật trưởng khống tương lai xỉ dở kéo bầy thú tộc. Ý tưởng mặc dù tốt, nhưng vẫn là quá chậm. Tinh thần gia nhập vào, để phá giải xỉ dở kéo thú huyết mạch gen rút ngắn đến mấy triệu năm. Nhưng thời gian này mặc dù cộng thêm gia tốc thời gian cũng vẫn là quá khá dài, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải liền cần siêu cường sức tính toán. Tăng siêu não tính toán lực, gần sổ vô luận như thế nào nghĩ cũng chỉ có một biện pháp. Dạ nạ na trở thành đệ cửu đại vu sư chi thần, sau đó mượn hoàng kim ý chí trong khoảnh khắc đó tập kết hết thể phù thủy sức tính toán, sau đó đi qua đại linh hồn thần thuật dạ nạ na thôi động bổn nguyên thần đăng tăng phúc tinh thần thôi diễn năng lực. Ở trong sát na phân tích ra xỉ dở kéo thú huyết mạch gen huyền bí. Ngoài ra, hắn tìm không được có thể trong thời gian ngắn phá giải xỉ dở kéo thú huyết mạch gen phương pháp. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, đệ lục trung học, ma ngộng thần linh, hoảng sợ tiểu lang, thiên môn ngôi sao SC, nông ngạo tiên, xuyên qua bên trong re thường tâm, ta thương ngày khen thưởng.